Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, quýt rời cơ quan quản lý và nhìn xung quanh Coruso. Những người thợ rèn và thợ thủ công người đuốc đang tạo ra vô số item mà không hề ngơi nghỉ. Ở đây cũng có cả những cửa hàng kim lò rèn của các blacksmith như Fabio, Bambi và Esper. Những cái tên kể trên có lẽ là những blacksmith đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán các item khủng mà họ chế tạo ra. Một khi đã đóng góp những điều cần thiết cho vương quốc, họ có thể được phong tước hiệp sĩ, và sở hữu một căn biệt thự riêng hoặc một căn nhà. Ở Coruso, mọi người được đánh giá dựa trên kỹ năng blacksmith của họ. Không giống như may mặc và các nghề thủ công khác, người đuốc với bản tính thích thu thập những nguyên liệu chất lượng cao, và sử dụng tất cả khả năng có thể của mình để tạo ra một thứ gì đó mới mẻ. Tôi là Hen, người đuốc, thời hạn sắp hết nhưng có ai sẵn sàng nhận thử thách làm 100 tấm kính cửa sổ với tôi không? Đó là một yêu cầu từ xưởng blacksmith, chọn đồng nghiệp dựa trên sự cần thiết ngay cả trong Coruso. Yêu cầu này khoai vồn, chúng ta phải làm 20 mảnh giáp nhưng điều kiện có một chút khó khăn để đáp ứng được. Chúng tôi cần tuyển một chuyên gia smelting với kỹ năng rèn ít nhất là sơ cấp LV8. Bạn sẽ phải tự chuẩn bị nguyên liệu và chi phí khoảng 300 gold. Công việc này chỉ dành cho những đuốc muốn tăng cấp độ skill. Quái vật xuất hiện trong 8 hầm mỏ, khiến việc khai thác trở nên khó khăn. Chúng tôi cần dọn sạch đám quái và lấy lại những hầm mỏ này. Tiền công là 20 gold mỗi người. Mỗi bộ giáp phải được làm một cách tốt nhất. Đó là yêu cầu của những chủ cửa hàng áo giáp, nhưng tôi phải tạo ra và giao những tấm khiên có chỉ số phòng ngự trên 30. Chúng ta sẽ làm cùng nhau chứ, đuốc. Trong mỗi thành trì hoặc các làng, luôn có một nơi dành riêng cho việc tìm kiếm, mua bán vật phẩm cho các nhiệm vụ. Và ở nơi này, họ chế tác sản phẩm của họ, do đó có nhiều yêu cầu để thu được những nguyên liệu cần thiết. Khi được yêu cầu thì tốt hơn là nên đi tìm người để cùng làm thay vì tự túc đôi lúc cũng không hạnh phúc. Nhờ việc liên tiếp thực hiện những yêu cầu được đề ra, các đuốc non tay nghề có thể cải thiện kỹ năng của mình. Coruso, được đặt tên theo vương quốc cổ của người đuốc, một thành phố trong mơ cho tất cả thợ thủ công đuốc. Lối vào nhà của đuốc nhỏ và hẹp nhưng trần nhà thì lại đủ cao cho một con người đi vào. Bên trong những cửa hàng khác nhau là hàng chục thậm chí hàng trăm các loại vũ khí và áo giáp đang được trưng bày. Trong số đó, có một quán rượu bên cạnh một cửa hàng blacksmith là nơi người đuốc uống rượu. Theo tôi, những loại vũ khí tôi làm ra trong khoảng thời gian gần đây rất tốt. Nó thích hợp để làm cỏ bọn o. Nếu bạn là một thợ rèn, bạn phải sống trong Coruso. Trên toàn lục địa Vexai, nơi này có công nghệ cao nhất. Chúng ta nên tự hào về điều đó. Bên ngoài quán rượu, dễ dàng nghe thấy những lời chém gió của người đuốc. Những người đến từ con đường phía sau của hầm mỏ bị bỏ hoang như ít là con người và eo. Hoi em, sao mọi thứ đắt như thăng, email protected dollar, và thế? Khuôn mặt xinh xắn của một người chơi eo cáu gắt, cô tìm thấy một cây cung hoàn hảo với mình. Tuy nhiên, người đuốc nói thẳng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán item với giá cắt cổ cho người eo. Nếu cô không muốn mua nó, lượn, hương, nhưng tôi thực sự muốn nó. Thế thì trả tiền đi, chúng ta làm gì giờ? Bạn không đủ tiền cho nó hả Lumia? Không, mình còn, gocchuyenaudio.com, khoảng 10.500 gold. Mình ước họ sẽ giảm giá cho mình dù chỉ một chút nhưng họ không bao giờ làm vậy. Những tên đuốc khó tính, không giống như con người và eo, đuốc không quá dễ dãi với họ hoặc các chủng tộc khác về vấn đề đó. Mặc dù có 5 nàng eo xinh đẹp bên trong cửa hàng, nhưng giá vẫn không giảm dù chỉ một gold. Biết lặng lẽ tiếp cận nơi mà họ đang thương lượng. Tuy nhiên, cậu không có ý muốn giúp những cô nàng eo kia. Cậu chỉ tự hỏi chất lượng của cung được bán ra ở Coruso có tốt hay không thôi. Hơn nữa, cửa hàng này thu hút được rất nhiều sự chú ý khi nó nằm ở trung tâm của Coruso, và được biết đến là nơi chuyên bán item chất lượng cao. Biết chỉ vào cây cung mà người cô nàng eo kia muốn. Tôi muốn xem cây cung này, nhưng tôi là người đầu tiên chọn nó. Cô gái thở dài, tuy nhiên, Biết không thay đổi ý định. Thật vậy sao, tuy nhiên, tôi không có đủ tiền, vậy tôi có thể xem nó. Nhưng, khi cô gái eo gật đầu, cô nhận phải những cái lườm của bạn đồng hành. Mắt Whit sáng lên như vớ được con mồi, chủ cửa hàng đưa cậu ấy cây cung một cách dễ dàng. Cửa hàng chúng tôi sẽ biết ơn nếu một người đúc sử dụng cây cung này. Whit xem xét cây cung một cách cẩn thận, giám định, cống phẩm chiến tranh của đúc Annapen, độ bền, 40/40. Sát thương, 65, tầm bắn, 14, một cây cung làm ra để đi săn bởi thợ chế tạo cung Annapen. Nhắm nhanh, chính xác, một vũ khí mạnh mẽ với dây cung giúp tối ưu hóa tốc độ. Hạn chế, level 280, Dexterity 730, Archer, hoặc Intermediate Warrior có thể sử dụng. Tính năng, tăng 20% tốc độ, tăng sát thương xuyên giáp, độ chính xác khi bắn nhanh được cải thiện, dùng được mũi tên thép, lửa và độc. Cũng không tệ, cậu đã nhận thông tin về cây cung nhờ kỹ năng giám định level trung cấp. Nhờ kỹ năng Blacksmith trung cấp UIT có thể biết thêm thông tin chi tiết về item. Sản xuất vũ khí, chỉ những người có kỹ năng Blacksmith đạt level trung cấp mới có thể thấy được những thuộc tính của item. Nếu bạn liên tục sử dụng 45 mũi tên thép hoặc hơn, dây cung sẽ bị kéo giãn và tầm sử dụng cũng như độ chính xác giảm 20%. Sát thương của mũi tên tăng thêm trung bình 23%. Bởi vì đây là một sản phẩm lỗi của Unopen, trọng tâm của nó không được hiệu chỉnh đúng và độ lệch khoảng 15cm khi bắn ở khoảng cách 100m. Tuy nhiên, đây là một sản phẩm được làm với phết, nó có thể phát ra một ánh sáng dẫn các mũi tên trên một đường bay thích hợp. Nếu một Blacksmith có tay nghề cao hơn cải thiện nó, sẽ có khả năng tăng tầm bắn và sát thương. Sau một hồi phân vân, UIT trả lại cây cung này giá bao nhiêu? Người bán trả lời, 15.500 vàng, hương, anh có mua nó không? UIT lui một bước, không, tôi sẽ không mua nó. Cậu đã có cung của 2L. Lý do cậu đi tìm kiếm vật phẩm không phải vì cậu muốn mua và sử dụng mà vì cậu muốn kiểm tra giá cả. Đó là lý do duy nhất cậu tìm kiếm thông qua các trang bị của người đuốc. Cậu hoàn toàn không muốn mua bất kỳ loại vũ khí nào. Người bán hàng tặc lưỡi. Thật tệ, hãy suy nghĩ kỹ, chúng ta là người đuốc, không cần một cây cung để giành chiến thắng trong bất kỳ trận chiến nào. Đó là một vũ khí mà cô thích từ lúc UIT nói sẽ không mua nó, cô cảm thấy rằng mình sẽ có cơ hội. Sau đó, UIT nói với họ, đừng mua cây cung đó. Sao cơ, đôi mắt cô gái sáng lên, mặc dù vẻ đẹp tự nhiên của El là rất đẹp nhưng ngoài kia còn có những cô gái xinh hơn nhiều. Họ có đôi mắt to tròn, làn da trắng không tì. gocchuyenaudio.com, vết và một cơ thể mảnh mai. Với đôi tai nhọn và mái tóc màu xanh lá cây, không có gì lạ khi đa số đàn ông đều cho rằng họ rất đẹp. Nó là một item cùi bắp. Hả, cùi bắp á, này anh bạn nhỏ, anh có ý gì? Đương nhiên là ông chủ cửa hàng phải tỏ ra tức giận. Tuy nhiên, UIT cho ông ta ăn sinh tố bơ và tiếp tục nói. Nó không phải là một vũ khí được làm với chất lượng tốt nhất. Thay vì eo, nó được làm cho những người không phải đuốc sử dụng. Sự cân bằng của nó không tốt, sát thương và độ bền thì thấp. Vũ khí quá cùi cho một eo. Mặt ông chủ cửa hàng đỏ bừng và không thốt ra một lời nào. Ha, người lùn có lòng tự trọng cao. Tại sao ông không tức giận? UIT tiếp tục nói như trêu tức ca. Tốc độ bắn khá cao, việc đó làm giá của nó cao hơn, nhưng vũ khí này không được hiệu chỉnh đúng trung tâm và rõ ràng nó là phế phẩm. Nếu bạn muốn, bạn có thể chọn mục tiêu bắn và tự kiểm tra. Sau khi nói xong, UIT nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng. Cậu đã cho những nàng eo một lời khuyên vì cô ấy trông chạc tuổi em gái cậu. Người chủ cửa hàng đang bối rối với khuôn mặt đỏ bừng. Người đuốc bắt đầu với kỹ năng thủ công cơ bản, điều sẽ làm họ trở thành một người xuất sắc. Người chủ cửa hàng biết UIT hoàn toàn đúng và không thể cãi lại. Eo, cô sẽ mua nó chứ? Cô nàng thận trọng đặt cây cung xuống và hỏi. Giá của nó là bao nhiêu? 12.500 vàng, nhưng tôi nghe nói rằng nó không cân bạc, vậy thì đừng mua nó. Chủ cửa hàng kiêu ngạo và khoanh tay lại. Cô gái eo hiểu rằng UIT đã giúp cô ấy và chạy theo vội để không mất dấu cậu và kết bạn. Kết bạn, lời mời của bạn đã bị từ chối. Cậu là người đầu tiên từ chối lời mời kết bạn của cô nàng eo này. Trên chiến trường và trong các nhiệm vụ, chủng tộc eo luôn là phổ biến nhất. Nhờ những bước chân nhanh chóng, các archer có tốc độ phản ứng đáng ngạc nhiên. Và nhờ khuôn mặt đẹp cùng thân hình mảnh mai của phụ nữ eo, mà đàn ông sẽ luôn quan tâm tới họ. Trong thực tế, họ xuất hiện rất đơn giản và trông giống như những sinh viên gương mẫu mọt sách nhưng họ lại rất nổi tiếng ở Royal Road. Cô gái eo vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình và cố gắng một lần nữa. Kết bạn, lời mời của bạn đã bị từ chối. Kết bạn, bạn và Whitney đã trở thành bạn bè. Sau 3 lần cố gửi yêu cầu kết bạn, cuối cùng tên của người đó là UIT. Tên người đó là UIT. Vào lúc đó, cô gái eo gửi một tin nhắn đến cậu, và y như cô mong đợi, mấy chữ đầu tiên cô nghe được đi thẳng vào vấn đề luôn. Kỹ năng và sự tận tâm của người lùn, tin nhắn mà Edel nhận được chính xác như vậy. Không phải là chúng tôi đang nghi ngờ về kỹ năng và chất lượng của người đuốc nhưng cây cung này là quá đắt đối với người eo chúng tôi. Tôi cá là những chuyên gia người đuốc có thể làm cây cung này một cách dễ dàng. 12.000 vàng, cô eo đang cố gắng thương lượng với người chủ kiêu ngạo, mặc dù ông ta đã nói là không thể mặc cả. Đó quả là một điều đáng nói. Sát thương ở mức trung bình, Edel thận trọng xem phản ứng của ông. Chỉ số sát thương ở mức trung bình là không phù hợp tí nào. Một cây cung mà đam yếu thì chết không kịp ngáp đấy. Tôi phải hạ lũ quỷ Orc trước khi chúng áp sát tôi. Orc được biết đến là kẻ thù chung của Dwarf và Elf. 11,000 vàng, đó là giá thấp nhất. Tôi nghe nói rằng độ bền nó rất si đa. 10,500 gâu, nếu giá ở mức này, Edel có thể mua nó với số tiền cô đang có. Wow, mình không biết, gocchuyenaudio.com, là Edel lại có tài thương lượng như vậy. Bạn đồng hành của Edel cảm thấy tuyệt vời, tuy nhiên, Edel quyết định nói tiếp về vấn đề kia. Edel vẫn chưa mua cây cung, điều này là vì cô không chắc chắn về giá cả. Edel hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn về giá. Liệu có ổn không nếu tôi bắn một mục tiêu xa và kiểm tra kết quả? Nếu đó là một vũ khí do bậc thầy Đốp làm ra thì nó sẽ không có vấn đề gì, nhưng tôi muốn xem nó tốt đến đâu trước khi quyết định. Tuy nhiên, nếu mũi tên chệch mục tiêu dù chỉ một chút, ông sẽ giảm giá, phải không? Lần đầu tiên, người chủ cửa hàng biến sắc, hãy trả tôi 9.000 vàng cho nó. Mặc dù cây cung có phần thiếu sót nhưng không tệ lắm đâu nếu cô trả 9.000 vàng. Đó là cách mà Edel chỉ cần trả 9.000 vàng để mua cây cung. Có một bất lợi nhỏ khi bạn sử dụng cung vì lượng đam không nhất quán. Dù sao thì kỹ năng bắn cung sẽ đủ bù đắp những thiếu sót của nó. Sẽ rất tuyệt vời nếu có được một cây cung với mức sát thương cơ bản cao cũng như khả năng bắn nhanh ở mức này và mức giá đó. Một con người sẽ tìm đến eo để làm thân, nhưng không đời nào đủ trình để có thể mặc cả với những người đuốc có lối sống nội tâm. Edel cố gắng nhắn tin cho ít để cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều, nhờ bạn mà mình có thể mua được cây cung. Người nhận đã chặn bạn. Đa phần các nhiệm vụ được giao ở Vương quốc Coruso là dành cho chủng tộc đuốc và các thợ rèn. Điều khắc hiếm như việc ít bỏ tiền ra mua một thứ xa xỉ, và không ai dám nói rằng họ là chuyên gia trong lĩnh vực này. Heo heo, tôi không thể mua nổi ngụm rượu nào nữa vì tiền tôi dành cho rượu đã hết. Mặc dù khá là xui xẻo, nhưng tôi không thể đi ăn xin được vì danh dự của một người lùn. May mắn là người phụ nữ ở quán bar cho hay cô ấy rất thích những tác phẩm điêu khắc. Anh có thể làm cho cô ấy không? Đổi lại tôi sẽ tặng anh cái cuốc mà tôi đã sử dụng. Anh không thể bán nó ở bất cứ nơi nào, nhưng anh có thể sử dụng nó theo nhiều cách khác nhau. Tinh, yêu cầu của một người thợ mỏ đuốc, điêu khắc bức tượng về một cái cuốc. Khi hoàn tất bạn có thể nhận một cái cuốc. Độ khó, ép, phần thưởng, cuốc, hạn chế, class điêu khắc, tôi sẽ làm ngay lập tức. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Cậu nói rằng cậu là một nhà điêu khắc. Điêu khắc à, khi ta còn trẻ ta cũng có dịp được thưởng thức một số tác phẩm tuyệt vời. Sao hả, nhìn ta không giống vậy à? Không phải à, đuốc là những nghệ nhân huyền thoại, và là những thợ thủ công tinh tế. Đúng thế, những kẻ kiêu ngạo nói rằng người đuốc không quan tâm đến nghệ thuật, không giống bọn Orc Mu Si, chúng ta đuốc yêu cái đẹp và những thứ bền vững. Ngay cả trong Coruso chúng ta có rất nhiều chiến binh đuốc không biết rút lui là gì. Ta muốn lưu giữ hết những kỷ niệm ấy trong nhà của ta. Hãy làm cho ta tác phẩm điêu khắc đáng tự hào về một chiến binh người đuốc. Đinh, các chiến binh người đuốc dũng cảm, người đuốc tự hào rằng, nếu có áo giáp và vũ khí do họ làm, thì họ có thể ngăn chặn cả đòn tấn công Breath of Dragon hơi thở của rồng, có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì, thậm chí họ có thể thuần hóa cả Evil Dragon Kaben. Đây có thể là lý do tại sao kỹ năng rèn của họ được phát triển bồi dưỡng, nhưng có khả năng là sự thật đó không tồn tại. Ngay cả trong những bức tranh, miễn sao đối thủ không phải rồng, người đuốc sẽ không thèm quan tâm ý nghĩa của sự sợ hãi và rút lui. Điêu khắc một chiến binh đuốc dũng cảm, độ khó, gocchuyenaudio.com, phần thưởng, các vũ khí cùi bắp mà đuốc nghịch để cho đỡ chán ca. Yêu cầu nhiệm vụ, phải là một nhà điêu khắc, bạn phải làm tác phẩm bằng đồng, tôi sẽ bắt đầu luôn và ngay. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ, cậu đã chấp nhận nhiệm vụ mặc dù độ khó của nó chỉ ở mức ép. Mọi người có thể nói rằng thật tốt vì cậu nhận được những nhiệm vụ liên quan đến class của mình. Cậu hy vọng rằng sẽ có nhiệm vụ điêu khắc ở mọi nơi cậu đến. Cứ như thế cậu nhận được các công việc liên quan đến điêu khắc một cách ngẫu nhiên. Coruso thật nhỏ bé, không có đến 1.000 người đuốc sống ở đây. Có rất nhiều tòa nhà bỏ không, vừa to vừa yên ắng. Nếu không có eo hoặc ai đó thám hiểm, có lẽ sẽ thực sự trở thành một nơi hiu quạnh. Nếu mình tiếp tục làm các yêu cầu về điêu khắc, mình đoán mình sẽ nhận được một yêu cầu nào đó về việc điêu khắc vật thể không xác định. Whit nghĩ cậu có thể nhận được một chút manh mối dù là rất ít. Tuy nhiên, dù cậu đã làm hàng chục quest nhưng quest đặc biệt vẫn chưa xuất hiện. Mặc cho độ khó của các nhiệm vụ tăng dần khi cậu đề cập đến Iron Hand, nhưng nó không bao giờ vượt quá mức D. J. chuỗi nhiệm vụ rất khó tìm, và tốt nhất luôn là, họ giới thiệu cậu với người đuốc khác đang tìm nhà điêu khắc. Ý nghĩ đáng sợ đó lướt qua tâm trí cậu tại thời điểm đó. Đây không thể là giới hạn của các nhiệm vụ điêu khắc được, đúng không? Nếu cậu chọn một class liên quan đến chiến đấu, cậu chỉ có thể đi phiêu lưu. Đi phiêu lưu thì cần quái gì phải nói chuyện qua lại. Cậu có thể đào bới trong một đống đổ nát, hoặc đi nghiên cứu động vật và thực vật ở địa phương. Cậu có thể bắt được một con quái vật, các yêu cầu thú vị nối tiếp với nhau mà không có kết thúc. Ngay cả các priest cũng có thể trải nghiệm những nghi thức đặc biệt mà giáo hội đặt ra. Tuy nhiên, cậu bắt đầu nghĩ rằng những nhiệm vụ như thế chưa từng tồn tại cho các nhà điêu khắc ngay từ lúc đầu. Đúng thế, ngay cả nhiệm vụ xây dựng lăng mộ cho vua của Vương quốc Rosen II cũng chỉ như thế này. Đó là một nhiệm vụ điêu khắc độ khó B, nếu độ khó cao hơn so với những nhiệm vụ khác thì kinh nghiệm và phần thưởng sẽ tốt hơn và thậm chí có thể tạo sự ảnh hưởng lên toàn lục địa website. Nhưng điều khiến việc xây dựng lăng mộ cho nhà vua trở nên khó khăn là cần phải lao động thể chất. Đó là một nhiệm vụ có thể dễ dàng thực hiện chỉ cần những người lao động đơn giản. Hơn nữa, khi tạc bức tượng Freyr, không có thử thách gì đặc biệt. Quyết thành thạo việc làm thuê, và cứ khi nào một công việc mới xuất hiện cậu đều lạc quan chấp nhận. Sự thật là cậu đã từng sợ hãi những yêu cầu điêu khắc khó khăn trong thực tế. Sẽ phiền thế nào nếu có một yêu cầu biến cả đống đá quý trị giá hàng chục ngàn vàng vào một sợi dây chuyền đã lỗi thời sau hàng thế kỷ. Quyết vui vẻ chấp nhận lao động đơn giản, và tạo ra đáng kể các tác phẩm điêu khắc của mình theo cách đó. Tuy nhiên, khi cậu điêu khắc cậu chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về chúng. Có khả năng là những nhiệm vụ mình nhận qua điêu khắc đang bị kẹt ở mức độ đáng thương này rồi. Trong khi Quyết đặc biệt làm những bức tượng lớn, nó có thể đã là giới hạn của nhiệm vụ điêu khắc. Hình ảnh một nhà điêu khắc tìm kiếm tổ đội chiến đấu, hoặc phiêu lưu, không phù hợp tí nào. Sẽ tốt hơn nếu trốn ở xó xỉnh nào đó và tạo ra vô vàn các tác phẩm điêu khắc. Có thể nói, gocchuyenaudio.com, rằng Taylor và Blacksmith cũng đang trong tình trạng tương tự, nhưng dù thế nào thì cậu cũng bắt đầu nghi ngờ, với tư cách là một nhà điêu khắc rằng mình không thể tham gia các chuyến phiêu lưu. Không chịu đâu, chết tiệt đây là thực tế. Không có nhà điêu khắc nào đi phiêu lưu được sao? Quyết rơi vào tuyệt vọng. Càng ngày, Guild Predator of the Land và Diamond càng nhận được nhiều sự chú ý. Lý do mọi người còn lo ngại về việc này là do khoảng thời gian mà họ đi săn King Griffin bên trong Haverling God. Làm lầu King Griffin được coi là điều hư cấu. Có vô số cuộc phiêu lưu đến phương Bắc để săn lầu Griffin. Ngoài việc có thể bay, Griffin còn có tốc độ đáng kinh ngạc cùng trí thông minh, do đó đi săn chúng chẳng khác nào tự sát. Haverling God là một nơi thu hút nhiều cuộc tự thiến của họ. Diamond và Guild Predator bước vào Haverling God không chút sợ hãi. Những con Griffin thông minh nhẹ nhàng chào đón những kẻ xâm nhập bằng cách lăn những tảng đá đáng yêu và khổng lồ xuống, đồng thời ném các khúc cây trong khi ở trên không. Tuy nhiên, Griffin không bao giờ tấn công trực diện. Nếu bọn mày muốn đi xa hơn, cứ đi đi. Sẽ không có cách nào bọn ngu chúng mày sống sót được đâu. Điều này làm họ sợ, và mỗi khi màn đêm buông xuống, họ luôn phải túc trực theo dõi nghiêm ngặt. Họ đã ở lối đi thứ ba để đến God, đã quá xa để quay lại, những cuộc tấn công của Griffin bắt đầu nghiêm túc. Guild Predator of the Land đã trải qua hàng loạt lần hy sinh. Từ ngữ chỉ sự bất lực của họ được đem ra làm đề tài thảo luận. Các guild khác chế nhạo Guild Predator vì sự liều lĩnh đó. Chỉ có điên mới dám thách thức Haverling God, các guild khác có sức mạnh lớn hơn Guild Predator, tuy vậy, đến họ còn không dám thách thức khu vực nguy hiểm như Haverling God. Đặc biệt là khi thất bại đã được định sẵn, bởi vì guild của họ có danh tiếng cao, họ sẽ là tâm điểm của mọi người chơi khác trên lục địa website. Nếu họ thất bại, danh tiếng họ sẽ tụt giảm đáng kể. Mà ngay cả khi họ thành công, nếu nhiều người chơi cốt lõi chết thì họ sẽ nhận lượng thiệt hại vô cùng lớn. Mặc dù các guild vẫn thường xuyên thể hiện sức mạnh, họ vẫn thận trọng về nó. Vì vậy, Guild Predator đã bị nhạo báng yếu mà đòi ra gió, dám thách thức Haverling God. Vì họ dẫn đầu Guild một cách thiếu thận trọng, họ sẽ thất bại và kết thúc tại phương Bắc cho xem. Tuy nhiên, Guild Predator và Diamond vẫn kiên cường ở lại bất chấp thiệt hại. Dù sao thì, họ đều lo lắng về Griffin. Bởi vì Griffin là quái vật trên không, nên chỉ có cung tên và phép thuật mới giết được chúng. Ngoài ra, chúng còn có nơi trú ẩn. Trung tâm Haverling là nơi trú ẩn của chúng. Trong tổ có những con Griffin nhỏ không có cánh hoặc không biết cách bay. Sau khi Guild Predator dẫn đầu bởi Diamond đến tổ Griffin, họ đã có một cuộc chiến khủng khiếp và đẫm máu, sau cùng giành một chiến thắng méo tin nổi. Để giết Griffin King, họ phải bắt 35 con Griffin nhỏ. Khả năng bắt giữ và thuần hóa Griffin thành công trong một trận chiến trên không là rất lớn. Có một bộ phim về trận chiến tại Haverly God được đăng trên Hall of Fame. Nhiều người thiệt mạng trong cuộc chiến, nhưng Gil vẫn chiến đấu cho đến khi Griffin King bị hạ gục. Điều đó đã làm người xem ấn tượng. Nhiều người đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi sự liều lĩnh của Gil, Predator of the Land. Mối quan tâm của Whit về giá trị của những yêu cầu điêu khắc đang gia tăng. Dù sao cũng chả có cách nào. Học thôi cũng nghĩa là ăn trộm. Góc chuyện audio.com. Rồi, không có cách nào để phát triển nghệ thuật điêu khắc. Cậu chỉ có thể làm các nhiệm vụ trong im lặng. Làm tốt lắm, không, hoàn toàn không. Mặc dù những người đuốc đã giao phó nhiệm vụ cho Whit đến, nhưng cậu chỉ trả lời dứt khoát. Đó quả là một kiệt tác tuyệt vời của nghệ thuật. Tôi chỉ đơn giản là khắc nó. Nhìn mà xem, cậu cắt bề mặt này rất mượt, hãy nhìn vào độ cong của bề mặt. Thật tuyệt khi ta có thể nhìn được vẻ uyển chuyển trong những đường cong. Vì tôi phải cân nhắc nhiều là để làm nó, nên hãy dừng nói chuyện vô nghĩa và trả tôi tiền. Đỉnh điểm của việc kiệt sức, kể cả khi cậu gia tăng được độ hảo hữu, nhưng các quest về điêu khắc vẫn không thể bù đắp nổi. Cậu chỉ nhận được số tiền như đã thỏa thuận. Tất nhiên, nếu cậu thực hiện một tác phẩm tốt hơn yêu cầu, cậu có thể nhận thêm một chút tiền. Tuy nhiên, phần thưởng sẽ không tăng nếu cậu chỉ đơn giản nói chuyện với họ. Người đuốc chỉ nhẹ nhàng cười vẻ xanh xao của Whit. Nếu anh là một nhà điêu khắc, anh phải có niềm kiêu hãnh ít nhất nhiều cỡ này này. À hát, tốt thôi, anh có thể tự mình mà kiêu hãnh. Một nhà điêu khắc với nhân cách tuyệt vời. Ta sẽ trở lại nếu có một yêu cầu khác. Làm ơn hãy trở lại với những yêu cầu có tiền công cao hơn trong lần tới. Mặc dù Whit cho thấy sự thất vọng của mình, người đuốc lấy tác phẩm điêu khắc và rời đi cùng sự hài lòng. Cậu thậm chí còn nhận được những yêu cầu điêu khắc 18 cộng. Whit cũng có nhiều lần xây dựng những lăng mộ hay một nữ thần trên lục địa Versailles. Tuy nhiên, không thứ gì là Coruso không có. Có rất nhiều di tích, đài tưởng niệm, bảo tàng, v.v. chất đống bởi những thợ thủ công người đuốc phi thường, nhưng những tác phẩm điêu khắc rất hiếm. Ở đây thậm chí còn không có một gian hàng. Tuy nhiên, Whit vẫn tiếp tục khắc các tác phẩm điêu khắc. Ta nói là hãy tạc chúng ta đi. Nhà điêu khắc, tại sao bạn lại đi theo con đường lạ thường? Cậu đã quen với những lời làu bào trong tâm trí. Whit chỉ kinh doanh tại những cửa hàng điêu khắc nhất định. Một cửa hàng bán nguyên liệu điêu khắc và một chỗ trống bên kia đường. Tuy nhiên, một ngày, chủ cửa hàng đem cho cậu xem một tác phẩm điêu khắc trông giống con rơi. Athen, xem này. Chuyện gì, cậu có thể cho nhận xét về tác phẩm bằng đá này không? Whit kiểm tra tác phẩm như cậu làm ra nó. Thật khó chịu, nhưng ông có biết rằng những điêu khắc gia thường không giỏi về công việc giám định này. Tôi biết, nhưng tôi sẽ không hỏi nếu không có lý do. Mà cậu sẽ không thất vọng với phần thưởng cho việc này đâu. Vậy chắc là tác phẩm điêu khắc của tôi sẽ bán được với giá cao. Chỉ cần đạt nhiều hơn 1%, một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng sẽ được bán với mức giá rất cao, và các tác phẩm điêu khắc khác sẽ được bán với giá cao ngay cả khi nó không nổi tiếng. Cũng theo các giao dịch, giá của các tác phẩm điêu khắc có thể tăng lên. Nếu nhiều thương gia muốn bức tượng đó, giá của nó cũng tăng lên. Trong thực tế, giá trị của những item ở Thor và Coruso đắt là nhờ sự nổi tiếng của nó. Để đặt giá theo thị trường, các tác phẩm điêu khắc có thể không được bán với giá cao cho dù là tác phẩm của Whit. Đây là một tác phẩm điêu khắc tồi, không phải làm bằng vật liệu tốt và không có nhiều điểm nổi trội. Biết đâu lại có gì đó ấn tượng, tôi sẽ thử xem sao. Whit kiểm tra kỹ càng bức tượng rơi này. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì đặc. Góc chuyện audio.com. Biệt ở nó, kể từ khi cậu có nhiều tác phẩm điêu khắc, khả năng quan sát của cậu đã được cải thiện đáng kể. Tác phẩm điêu khắc rơi này được làm từ đá bao gồm đất sét chất lượng kém và không giống như được thực hiện với kỹ năng tuyệt vời. Nó không được làm công phu tỉ mỉ lắm, và có rất nhiều vết dao thô. Nó chỉ ở mức trung bình. Bức tượng này bị Whit coi là thất bại. Có một quy luật là thời gian bạn bỏ ra để điêu khắc càng nhiều, thì sẽ có càng nhiều lỗi được sửa chữa, nhưng tác phẩm này đầy sai sót. Tôi sẽ biết nhiều hơn nếu tôi xem xét kỹ. Giám định, đây là tác phẩm điêu khắc một con rơi không rõ danh tính. Bức tượng điêu khắc rơi bao phủ mình với đôi cánh của nó. Trông nó giống những con rơi ma cà rồng trong hang Saspin. Giá trị nghệ thuật, 3, Whit trả lại tác phẩm cho chủ cửa hàng và nói, nó không có vẻ gì đặc biệt. Nó không có giá trị và có vẻ như được thực hiện sơ sài. Thật vậy sao? Thật đáng thất vọng, tôi đã có nhiều kỳ vọng về tác phẩm này, vì nó được tìm thấy trong thác gành của một hồ nước. Nhưng tại thời điểm đó, Whit nhìn vào đôi mắt của tác phẩm, một cảm giác mạnh, trông như đôi mắt của rơi ma cà rồng vẫn còn sống và sợ hãi. họ nói rằng mắt rơi bị thoái hóa đi, nhưng nó vẫn có nhãn cầu. Dường như đôi mắt này đã di chuyển, đôi mắt của nó không được làm bằng đá, mà là từ hồng ngọc quý. Whit nuốt nước miếng và kiểm tra lại tác phẩm, cậu chạm vào những viên hồng ngọc bằng đầu ngón tay của mình, và vừa quan sát vừa hứng tia sáng vào nó. Đây là một viên hồng ngọc thô chưa từng được cắt gọt. Với viên hồng ngọc đó mình có thể kiếm được rất nhiều tiền, mà nếu mình chạm vào nó một chút, mình có thể thấy được làm cách nào mà một thứ quý giá như vậy lại nằm trong bức điêu khắc rơi này. Móc lửng, sau đó, cậu nhận được một tin nhắn. Bạn đã phát hiện bằng chứng về rơi ma cà rồng Saspin trong mảnh đá. Whit cảm thấy kỳ lạ. Giám định, Vampire Bed Saspin, tác phẩm của thợ thủ công người Đuốc Gudop. Đây là tác phẩm cuối cùng trong hang Saspin. Giá trị nghệ thuật, 245. Ở Kuruso, khu vực phía sau hồ nước rải rác các hang động. Chắc chắn là nếu không có hướng dẫn, người ta sẽ bị lạc trong những hang động phức tạp như tổ kiến đó. Nhờ giác quan bẩm sinh của người Đuốc và khả năng nhìn được dấu vết của các quặng mỏ, họ không bao giờ lạc. Tuy nhiên, vì bất cứ ai cũng có thể lạc trong hang động phức tạp ngay cả khi có bản đồ, trừ phi là một người Đuốc đặc biệt dũng cảm, họ sẽ không bao giờ mạo hiểm vào quá sâu. Người Đuốc Gu Đốt thận trọng bước vào hang động. Lần này cần phải đủ can đảm để tìm ra các mỏ đá quý. Cô Đốp được đánh giá cao như một nghệ nhân, thậm chí còn nhiều hơn thế, anh nắm bắt tốt vị trí các mỏ quặng dưới lòng đất. Mình phải tặng cô ấy một chiếc ghim cài áo thật đẹp. Anh muốn tặng chiếc ghim cài áo do chính anh tạo ra bằng những viên đá quý mà anh tìm thấy cho người mình yêu khi cầu hôn. Cô Đốp bước nhanh về phía hang Saspin. Đây là đường tới một quặng Ruby. Hang Saspin là nơi mà người Đốp không dám tới. Vì một tình yêu mù quáng, anh thận trọng tiến vào sâu trong hang động. Một cái hang tối và hẹp, anh đã đi qua các nhũ đá nơi mà những con rơi ma cà rồng đang ngủ trên đó. Và từ sâu thẳm trong hang động, anh nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đá quý. Đây rồi, tự cổ vũ bản thân, cô đốt bổ mạnh quốc của mình vào mỏ đá. Anh đã tìm thấy mỏ quặng. gocchuyenaudio.com, tập trung nhiều ruby đỏ. Nhiều đây là quá đủ để làm một chiếc ghim cho cô ấy. Cô đốt chìm đắm trong hạnh phúc, tuy nhiên âm thanh phát ra khi anh bổ quốc đã làm tất cả những con rơi ở hang Saspin tỉnh dậy. Rơi ma cà rồng vỗ cánh và bay đến cắn chặt răng vào người cô đốt. Dừng, dừng lại, hãy tha cho người lùn này. Cô đốt bỏ chạy vào sâu trong hang động trong khi những con rơi vẫn bám trên người. Anh không có điều kiện tìm kiếm xung quanh và đành liều lĩnh bỏ chạy. Nơi anh đến là một vùng có dung nham đang sôi sục. Những con rơi đã bay thoát khỏi cái nóng, nhưng Gu Đốp lại quá kiệt sức. Việc mất máu khiến ý thức của anh mất dần, và không còn đủ sức đi bộ ra khỏi hang. Ngay cả khi anh cố tìm một lối ra, đây là hang Saspin, nơi rơi ma cà rồng đang đợi anh. Không có cách nào để quay trở lại, Gu Đốp lấy ra tất cả số ruby anh có và cố tạo ra một chiếc ghim cài quý báu. Đó là một món quà mà anh muốn dùng khi cầu hôn người con gái tên Yena. Anh điêu khắc một hòn đá nhỏ về rơi ma cà rồng Saspin, và đặt những viên hồng ngọc còn sót lại như là đôi mắt nó. Mình hy vọng ai đó sẽ khám phá ra. Cô Đốp cảm thấy rằng thời gian của mình sắp hết. Đó là lý do tại sao anh bọc các tác phẩm điêu khắc bằng đá trong quần áo của mình và thả nó xuống dòng suối. Nó chứa niềm hy vọng của anh, rằng sẽ dạt tới Kuruso sau khi chảy từ dòng suối này. Gói bọc bức tượng điêu khắc rơi ma cà rồng chảy trong dòng suối ngầm. Cu-lơ-lơ-lơ-lê-u, u-đang-tang-tang, có những lúc dòng suối sâu như một dòng sông, có lúc thì nó chảy chậm lại, và không có lúc nào dừng lại, lối đi bị chặn bởi đá, dòng suối trở nên hỗn loạn. Gói bọc nhận vô số thiệt hại khi bị va chạm với mặt đất hoặc nhũ đá của hang ngầm. Mỗi khi điều đó xảy ra, các tác phẩm điêu khắc lại nhận ít tác động, nhưng vì được gói trong quần áo của Gu Đốp, nó vẫn an toàn. Và cứ vậy, như Gu Đốp hy vọng, nó đã đến được hồ nước ở Kuruso theo một cách nào đó. Mặc dù đã hơn một tháng, nó vẫn an toàn chảy vào Kuruso và được phát hiện bởi những người Đuốc. Đó là cách đã tạo ra những cửa hàng điêu khắc. Khoảnh khắc mà ít nhìn tác phẩm, cậu có thể thấy nguồn gốc của rơi ma cà rồng và hang Saspin. Tinh, bạn đã học kỹ năng hiểu biết quá khứ của tác phẩm điêu khắc, có thể chứng kiến quá khứ bí ẩn của tác phẩm điêu khắc. Tinh, giấc mơ của Gu Đốp, nghệ nhân người lùn Gu Đốp dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình vào tác phẩm điêu khắc này. Trả thù những con rơi ma cà rồng, và lấy lại chiếc ghim cài áo của Gu Đốp để lại cho người phụ nữ tên Yena. Nếu bạn làm điều này, bạn có thể sở hữu các mỏ ruby đỏ mà Gu Đốp tìm thấy. Độ khó, B, phần thưởng, mỏ ruby của hang Saspin, hạn chế quest, có được thông tin về rơi ma cà rồng trong hang Saspin, và kỹ năng scouting đạt mức trung cấp. Whit cảm thấy như bị đánh bằng búa, và bị sóc một cách vô nghĩa. Các điêu khắc gia luôn bị làm lơ và nhận những lời nhạo báng từ người chơi khác. Nhưng khi cậu đặt rất nhiều nỗ lực và sự cố gắng trong việc tạo ra một tác phẩm điêu khắc, nó sẽ không bao giờ phản bội cậu. Ta là một nhà điêu khắc, không cần lắng nghe ý kiến người khác, không cần phải cầu xin để được nhận những nhiệm vụ độ khó thấp. Nó được đưa ra mà không cần hỏi. Có những nhiệm vụ ẩn trong tác phẩm điêu khắc chỉ có sẵn cho nhà điêu khắc. Với Glass Sculptor, mọi thứ đều có thể. Đó là ý nghĩa của việc trở thành nhà điêu khắc. Cách chương.